Nghe anh nói như vậy cô mới tỉnh táo. Quý Tiệp là người chịu mềm chứ không chịu cưng, thái độ cô giờ này lại hùng hổ quá mức. Kìm nén cơn giận, Ôn Gia Hình ôn hòa nói, tôi chỉ là muốn biết tại sao tôi không phải bác bỏ quyết định của anh. Không tại sao gì cả, bởi vì tôi muốn đuổi việc ông ta, đơn giản chỉ có vậy. Nghe vậy, lửa giận trong lòng lại bùng lên, lập tức quát mắng. Quý Tiệp, anh quá đáng rồi đấy. Tôi nghĩ anh là người theo yêu cầu hoàn mỹ, là một tầm giám đốc thưởng phạt phân minh. Nhưng tôi lầm rồi, anh là người chẳng biết nói lý lẽ gì cả. Xoay người, cô tức giận đi ra khỏi văn phòng. Quý Tiệp nhìn bộ dạng nóng giận của cô, anh dương giọng nói, trên bàn còn rất nhiều văn kiện đang chờ cô xử lý, lát nữa sẵn tiền pha cho tôi một tách trà. Thật xin lỗi Quý Tổng, hôm nay tôi xin phép nghỉ. Ôn thư ký, tôi chỉ cho phép cô nghỉ 3 ngày. Tôi muốn nghỉ tiếp. Chẳng quan tâm anh có cho cô nghỉ mấy ngày, cô không muốn, hôm nay cũng chẳng muốn nhìn thấy anh, cô chịu đựng đã đủ rồi. Ôn thư ký, cô quên rằng tôi chỉ cho cô nghỉ phép có lương 3 ngày thôi sao? Anh muốn trừ thì cứ trừ đi, tôi chẳng quan tâm. Cô mở cửa đi, không để ý tới ánh mắt kỳ dị của đồng nghiệp, đi thẳng ra khỏi cửa công ty. Cô đúng là ngốc, mấy ngày nay cứ nghĩ anh là người tốt, kết quả anh vẫn là độc ác như trước. Cái thay đổi chỉ là lòng cô tự mình nộp mình cho giặc, cô thật đúng là ngu xuẩn. Cô bực tức trở về cửa hàng bánh ngọt, vừa mới ngồi xuống thì điện thoại di động vang lên inh ỏi. Cô nghĩ rằng là Quý Tiệp, cô vội vàng tìm di động. Không ngờ trên màn hình không phải Quý Tiệp, lòng của cô có chút mất mát, cũng có chút buồn bã. Tiếp nhận điện thoại, cô không ngờ người gọi điện lại là giám đốc Trần. Đối phương gọi điện thoại nói rằng tuần sau sẽ cùng gia đình đi Mỹ, đột nhiên rời công ty, không có cơ hội nói tạm biệt cho nên mới gọi điện thoại cho cô. Càng làm cho cô khiếp sợ hơn là ông ta vốn dĩ không phải do tổng giám đốc sa thải, mà là vì bệnh tim của ông càng ngày càng nghiêm trọng. Gia đình khuyên ông ra nước ngoài chữa trị, nhưng ông lại mê làm việc, không thể đi được. Trường kỳ làm động vất vả, làm cho bệnh tim càng thêm nghiêm trọng. Quý Tiệp biết được, ngoài mặt là đuổi việc ông, nhưng thật ra là muốn ông sớm nghỉ hưu, mau chóng ra nước ngoài giải phẫu. Không chỉ như vậy, Quý Tiệp còn cho ông tiền hưu khổng lồ. Ông cảm động thiếu chút nữa là khóc giống lên. Biết được chân tướng sự thật, cô tự trách. Cô đã quá xúc động, chưa hỏi rõ mọi chuyện đã đi chỉ trích Quý Tiệp. Cô đã hiểu lầm anh. Cúp điện thoại, cô cầm túi sách đi ra ngoài. Phía sau truyền đến tiếng gọi Ôn Gia Nhu và Lão Tiêu gọi cô. Cô ngoảnh mặt làm ngơ, muốn cô sớm một chút gặp anh. Lúc cô trở lại văn phòng, chợt nghe văn phòng của Quý Tiệp truyền đến một tiếng giống to. Chắc ai đó đã làm cho Quý Tiệp nổi giận. Không đợi cô gõ cửa, chỉ thấy giám đốc bộ tài vụ mặt mày ủ rũ đi ra, trên mặt viết rõ ràng 3 chữ: tôi bị mắng. Lướt qua người đó, cô vội vàng đi vào phòng, thấy Quý Tiệp đang đứng ở quầy bar rót rượu, vẻ mặt cực kỳ ảm đạm. Anh đang giận dữ. Giờ cô đi vào chắc chắn sẽ bị mắng. Quên đi, trốn trước đã. Cô xoay người định đi ra ngoài. Không ngờ nhãn lực của ai kia thật sự quá tốt. Cô còn chưa kịp đi được vài bước thì đã bị ánh mắt kia nhìn thấy. Bị ai kia nhìn thấy, cô muốn tránh cũng trốn không xong, đành phải giả bộ cười ngây ngô, muốn giảm bớt cơn tức giận của anh. Môi Quý Tiệp nhếch lên, ánh mắt có chút giễu cợt. Không phải là Ôn thư ký sáng nay hùng hổ tuyên bố muốn nghỉ việc đó sao? Sao bây giờ lại quay trở lại? Anh chán trường kéo lỏng cà vạt, tâm trạng hiện giờ của anh rất tệ. Không biết là vì bộ tài vụ làm việc tắc trách khiến cho công ty bị tổn thất, hay là bởi vì Ôn Gia Hinh ở trước mặt anh đá cửa mà đi. Tóm lại, anh hiện giờ như núi lửa đang hoạt động, cơn tức giận rất lớn. Ôn Gia Hinh lập tức thay đổi vẻ mặt gian trá, cười nói, thật là oan uổng, tổng giám đốc. Tôi chỉ là một nhân viên bé nhỏ, làm sao dám tùy tiện nghỉ việc. Chỉ là tôi đi toilet hơi lâu thôi, hiện tại không phải tôi đã trở về rồi sao? Vậy bước lại đây. Hả? À, đột nhiên tôi cảm thấy đau bụng, tôi đi... Anh đứng dậy, bước nhanh đến chỗ của cô. Cô sợ đến mức lùi về phía sau, nhất thời sắc mặt của anh trở nên lạnh lùng. Còn muốn trốn, không muốn bị mắng thì bước vào đây cho tôi. Nhảm nhí, vậy muốn bị mắng con đi vào được không? Cô trốn không được, đành phải bước vào trong phòng.